Chương 2695, kỳ quái cha con. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bị đóng ở trên mặt đất Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh, duỗi bàn tay, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Đinh trên người bọn hắn hai đạo pháp tắc lập tức tùng thoát, bay ra. Hai đạo pháp tắc bay thoát đằng sau, tại Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh hai người lúc này mới bò lên. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hai người bọn họ một chút, lãnh đạm nói ra, tội chết có thể tha, tội sống không thể miễn. Vừa dứt lời xong, đại thủ rơi xuống, nghe được phanh, phanh thanh âm vang lên, khi Lý Thất Dạ đại thủ hạ xuống xong, trấn áp tại hai người bọn họ trên thân, lập tức nghe được đại đạo vỡ nát thanh âm, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ xuất thủ liền sụp đổ bọn hắn đại đạo, trong nháy mắt, để bọn hắn hai chủ tớ cá nhân đã mất đi tất cả lực lượng, đạo cơ bị hủy, cả đời cũng không còn cách nào tu luyện, khi đại đạo bị hủy đằng sau, bất luận là Thái Thanh Hoàng hay là Tôn Lãnh Ảnh, trong nháy mắt già nua. Tóc trắng xóa, đầu đầy tuyết trắng một dạng, làn da lập tức khô quắc đứng lên, ở thời điểm này, hai người bọn họ đã không có một đời bất hủ chân thần thần vận, tựa như là một cái hơn 90 tuổi bình thường lão nhân, khụ, khụ, khụt. Ở thời điểm này, Thái Thanh Hoàng cũng không khỏi ho khan, nhưng là, trong cổ họng giống như có đồ vật gì ho khan không ra một dạng, ở thời điểm này, Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh thân thể hai người đều còng xuống đứng lên, không người xuống thân. Hai người bọn họ nhìn chính là xế chiều lão nhân, nhìn thấy lúc này Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh, không ít người trong nội tâm có chút sự cảm thông, dù sao, hai người bọn họ đều đã từng là Quát Tháo Phong Vân tồn tại, đều đã từng là đứng tại đế thống giới đỉnh phong cường giả, nhưng là, hôm nay một thân đạo hạnh hủy đi, ngay cả phàm nhân cũng không bằng, lập tức rớt xuống thung lũng, chênh lệch như vậy, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là sống không bằng chết, đối với một màn này. Cửu Ngưng Chân Đế cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái, đây đã là kết quả tốt nhất, nếu như không có Liễu Sơ Tình cầu tình, hai người bọn họ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, khục, ta cảm thấy chết càng dễ chịu hơn một chút. Thái Thanh Hoàng ho khan một tiếng, nói ra, trên mặt đều là đùa cợt, nhưng hắn chính mình cũng không thay đổi được cái gì, ở trong tay Lý Thất Dạ, hắn căn bản chính là thịt cá trên thớt gỗ, vận mệnh của hắn căn bản là không phải do chính mình làm chủ, hừ. Đây là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Cửu Ngưng Chân Đế lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra, về sau liền thanh thản ổn định làm phàm nhân, yên ổn vượt qua lúc tuổi già, chung quy là phụ thân của nàng, không phải vậy nàng cũng sẽ không tốn hao vô số tâm huyết từ tiên thống giới xuống tới. Nhìn thấy Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh bộ dáng như vậy, không ít tu sĩ cường giả đều thở dài một tiếng, đổi lại là những người khác, chỉ sợ là không thể nào tiếp thu được dạng này chênh lệch, chỉ sợ sớm đã tự sát. Cũng tốt đi, làm phàm nhân lại có cái gì không tốt đâu. Thái Thanh Hoàng ho khan, đùa cợt cười một tiếng, lúc này hắn cũng là thản nhiên tiếp nhận. Cửu Ngưng Chân Đế lạnh lùng nhìn cha mình một chút, ngón tay một tấm, nghe được ông một tiếng vang lên, tại trên bàn tay nàng hiện lên một gốc tiên ba, cây này tiên ba vậy mà mở hai đóa đóa hoa. Hai đóa đóa hoa này giống như hoa sen, nhưng là bọn chúng là hiện lên màu lam, hai đóa màu lam tiên ba nhìn mười phần yêu mị, mặc dù là như vậy. Hai đóa tiên ba này tiên khí tràn ngập, ngươi cùng Tôn Thúc có hoàn tuyền chi lực, có thể sống rất lâu. Cửu Ngưng Chân Đế lạnh lùng nói ra, gốc tiên ba này, ngươi cùng Tôn Thúc một người một đóa, đầy đủ để cho các ngươi kéo dài tính mạng, để cho các ngươi sống trên 300-500 năm. Về sau bình thường làm phàm nhân, còn có cái gì không tốt, 300-500 năm, đối với không ít bất hủ chân thần mà nói, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi, dù sao. Có thật nhiều bất hủ chân thần có thể sống tới vạn năm bên ngoài, nhưng là, đối với một phàm nhân đến, đó đã là trường thọ, đó đã là một cái khó lường kỳ tích, tiên vật. Nhìn thấy gốc tiên ba này, không ít người thán phục một tiếng, coi như người không biết hàng đều biết tiên ba này tuyệt đối là vô giá tiên dược, ta còn có cái gì có thế cầu, vậy liền sống tạm đi. Thái Thanh Hoàng ha ha nở nụ cười, đây đối với hắn tới nói, cũng coi là đủ hài lòng. Đó cũng không phải nói hắn có thế lại sống thêm 300-500 năm. Đối với Thái Thanh Hoàng mà nói, có thế sống thêm bao nhiêu năm, hắn cũng không sao cả, nhưng là, nữ nhi của hắn biết thọ nguyên sắp hết, y nguyên tốn hao vô số tâm huyết, cho hắn cầu được như vậy tiên ba, còn từ tiên thống giới xuống tới, đây đối với hắn như thế một vị phụ thân đến nói, đã là đủ hài lòng, hắn đã không có cái gì yêu cầu xa vời, đa tạ điện hạ đại ân như biển. Tôn Lãnh Ảnh quỳ xuống đất, tiếp nhận Cửu Ngưng Chân Đế tiên ba, Tôn Thúc đứng lên đi. Cửu Ngưng Chân Đế gật đầu, chậm chậm nói ra, ngươi vẫn luôn tận trung tận tụy, cái này cũng vất vả ngươi. Trên thực tế, Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh mặc dù là chủ tớ, nhưng là, bọn hắn tình nghĩa như huynh đệ, Cửu Ngưng Chân Đế mặc dù là làm điện hạ, nhưng cũng xem hắn như trưởng bối, đi thôi, về sau chân thật làm phàm nhân. Cuối cùng Cửu Ngưng Chân Đế một chỉ đánh hụt, mở ra đạo môn, trực tiếp đem Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh đưa tiễn. Khi Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh biến mất tại trong đạo môn về sau, tất cả mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt. Từ đó về sau, thế gian không còn có Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh, thế nhân cũng rốt cuộc chưa từng nghe qua có quan hệ với bọn hắn bất cứ tin tức gì. Mặc dù như thế, đây đối với Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh tới nói, đó đã là kết cục tốt nhất, đó đã là kết cục tốt nhất. Nếu như không phải có Cửu Ngưng Chân Đế, cuối cùng kết quả của bọn hắn là có thể nghĩ. Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ cuối cùng không thể sống lấy rời đi, còn có thể trường thọ, đây đã là một cái kỳ tích, tốt, cũng kết thúc, trở về đi, nên làm gì làm cái đó đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, hoàn toàn không quan trọng thái độ, hắn vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, vẫn là một bộ dáng lười biếng, cái này để người ta rất khó tưởng tượng, tại vừa rồi hắn hay là đồ thiên diệt địa tồn tại. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mang theo Liễu Sơ Tình rời đi, Cửu Ngưng Chân Đế cũng đi theo rời đi, đại thế kết thúc. Đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ sau khi bọn hắn rời đi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng tất cả mọi người nhao nhao quy ẩn, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa lộ ra yên tĩnh, một trận chiến kết thúc, kinh thiên động địa, Mộc Gia bị diệt, Bách Nhật đạo nhân bị chém giết, toàn bộ đế thống giới đều bị chấn nhiếp rồi, thậm chí có thể nói. Toàn bộ đế thống giới tất cả đạo thống đều lập tức nín thở, cũng không dám lại hắn nói, thời đại hoàn toàn mới mở ra, đại thế đã biến, tương lai là hai đại cự đầu thiên hạ. Có đạo thống cường giả ý thức được đại thế sắp khải, không khỏi cảm khái, nhưng, đạo thống lão tổ lắc đầu, nói ra, không, tương lai không có cái gì hai đại cự đầu thiên hạ, chỉ có cửu bí đạo thống độc tôn, đệ nhất hung nhân độc tôn, sau trận chiến này, chỉ sợ Lý gia cũng sẽ quy ẩn. Đệ nhất hung nhân, đã vô địch thiên hạ, cử thế vô song, hắn chính là một tôn vô thượng thủy tổ, quản chi hắn không đồng nhất thống đế thống giới, cũng là toàn bộ đế thống giới vua không ngai, duy hắn độc tôn, đương thời, đệ nhất hung nhân độc tôn. Trải qua trận này đằng sau, tất cả mọi người minh bạch, tại đương đại, đã không có người có thể cùng đệ nhất hung nhân tranh hùng, tại đệ nhất hung nhân vô địch quang hoàng phía dưới, quản chi là Lý gia, cũng giống vậy là ảm đạm phai mờ. Thậm chí có thể nói, tại đệ nhất hung nhân vô địch quang hoàng phía dưới, toàn bộ đế thống giới tất cả đạo thống đều là yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại. Cho đến ngày nay, quản chi đệ nhất hung nhân không phải thủy tổ, hắn cũng là như là thủy tổ một dạng tồn tại, thậm chí là siêu việt thủy tổ. Quả thật như mọi người suy đoán một dạng, ngay tại trận chiến này kết thúc đằng sau, Lý gia đóng cửa phong sơn, Lý gia tất cả lão tổ tuyên bố quy ẩn, không còn xuất thế, Lý gia đệ tử. Không còn bước chân đế thống giới, tin tức này vừa truyền ra, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi thầm giật mình, nhưng là, đối với không ít có kiến thức lão tổ mà nói, đây hết thảy đều nằm trong dự liệu, mặc dù nói, đối với thế nhân mà nói, một gia tan thành mây khói, đế thống giới từ đây tiến nhập hai đại cự đầu thời đại, sẽ do Lý gia cùng cửu bí đạo thống chấp chưởng thiên hạ đại thế, nhưng là, người chân chính có kiến thức biết, đây là đệ nhất hung nhân thiên hạ độc tôn thời đại. Thời đại này cửu bí đạo thống nhất định sẽ trở thành đế thống giới duy nhất cự đầu, Lý gia cũng minh bạch đạo lý này, bọn hắn mười phần thông minh, bọn hắn sẽ không đi ngăn cản đệ nhất hung nhân con đường, cũng sẽ không trở thành cửu bí đạo thống thiên hạ độc tôn chướng ngại vật, cho nên Lý gia tuyên bố phong sơn quy ẩn. Lý gia làm như vậy, cái này đã là hướng đệ nhất hung nhân biểu lộ thái độ của bọn hắn, cũng là giữ lại thực lực, lẩn tránh nguy hiểm một loại cách làm, Lý gia, đích thật là thông minh. Đoạn Ngọc Chân Đế có thể trở thành đế thống giới kinh diễm nhất, thông minh nhất chân đế, đây không phải không có đạo lý. Nghe được Lý gia phong sơn nhất ẩn đằng sau, rất nhiều lão tổ đều hiểu Lý gia dụng tâm lương khổ, đều đồng ý Lý gia cử chỉ sáng suốt này, cũng nên quy ẩn thời điểm, nếu không, làm không tốt một ngày nào đó đại nạn lâm đầu. Có bất hủ chân thần cũng biết nên như thế nào làm, biết nên khai thác như thế nào biện pháp, tại Lý gia tuyên bố phong sơn quy ẩn đằng sau, trong vòng một đêm. Đế thống giới có đông đảo đạo thống đại giáo đều nhao nhao tuyên bố phong sơn quy ẩn, rất nhiều uy danh hiển hách lão tổ, bất hủ chân thần đều tuyên bố không còn hỏi đến thế sự, thoái ẩn tại Sơn Lâm. Trong thời gian ngắn ngủi, đế thống giới rất nhiều thực lực cường hãn đại giáo truyền thừa đều phong sơn quy ẩn, trong lúc nhất thời, toàn bộ đế thống giới trở nên lặng yên im ắng. Quảng Chi liền xem như đã từng kiêu ngạo nhất đại giáo, ngông cuồng nhất thiên tài, vào hôm nay đều trở nên lặng yên im ắng, không còn có bất luận động tĩnh gì, rất nhiều đại giáo, rất nhiều thiên tài, không phải bắt đầu bế quan khổ tu, liền quy ẩn sơn lâm, không còn có xuất hiện tại trong nhân thế. Trong vòng một đêm, toàn bộ đế thống giới trở nên đặc biệt an bình, không có tu sĩ thế giới huyên náo cùng phồn hoa, toàn bộ đế thống giới tiến nhập an tĩnh thời đại. Đương nhiên, nguyện ý phong sơn quy ẩn đại giáo truyền thừa, đều là thông minh tiến hành, đây là lẩn tránh nguy hiểm phương pháp tốt nhất. Đối với rất nhiều thiên tài tới nói, cái này lại không phải là không một cái cơ hội tốt đâu, đệ nhất hung nhân vô địch, cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, cái này khiến người đạo tâm kiên định càng thêm vùi đầu khổ luyện, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Coi như hắn cả đời không cách nào siêu việt đệ nhất hung nhân, nhưng ít ra có thể siêu việt chính mình. Đệ nhất hung nhân uy hiếp, cũng là để rất nhiều ngày tiếp theo xem bình tĩnh lại chân thật tu luyện. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.